Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, quá hoang đường. Không được không được, Yến Quy Lai mà nói thanh âm vừa ra, Vưu Tể liền kiên quyết lắc đầu nói, ngươi lấy ta làm huynh đệ, ta cũng không thể không tự giác, như vậy, ngươi mượn trước ta 300 triệu hai kim phiếu, lãi hàng năm dẫn, đè thường quy 5% toán, ngoặc kép. 5%, nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai lắc đầu nói. 5%, vậy ngươi đi tiền trang cho vay được rồi. Cần gì phải từ ta chỗ này nắm? Làm như vậy, này toán bằng hữu gì à? Ngoặc kép, dừng một chút, Yến Quy Lai nói. Hơn nữa, 300 triệu hai kim phiếu đủ sao? Luyện chế binh khí, không cần cái khác quý kim loại nặng sao? Luyện chế phí dụng, không cần cho sao? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Vưu Tể nói, như toàn bộ phí dụng đều tính cả, khà khà, chỉ sợ ta đưa cho ngươi tiền, ngươi toàn bộ đều muốn cho ta mượn, này tại sao có thể, chấm ngoặc kép, nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai cũng lại giải thích, trực tiếp vung tay lên, một lần nữa thả ra 10 cái dương lớn, mỉm cười nói, có cái gì không thể, ngươi muốn dùng, cứ việc cầm đi được rồi. Ngược lại thả ở trong tay ta, cũng bất quá là chồng ở nơi đó, căn bản vô dụng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này 10 cái dương lớn, Vưu Tể hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, có 1 tỷ lạng vàng, hơn nữa này 1 tỷ 2 kim phiếu, hắn 100 vạn đại quân, đều sẽ thay đổi quần áo trên tối vương khí trang phục. Hơn nữa nhiều năm tích lũy vật tư cùng tài nguyên, thậm chí có thể để cho hết thảy binh sĩ đều trang bị thượng hoàng khí cấp binh khí. Đã như thế, Vưu Tể 100 vạn đại quân, đem nhảy một cái trong lúc đó, thành vì là nhân tộc mạnh mẽ nhất một nhánh quân đội. Mặc dù đối đầu yêu tộc tam đại chiến tộc Tê Ngưu tộc, Hà Mã tộc, Chiến Tượng tộc, cũng hoàn toàn có thể đối kháng chính diện, mà không rơi xuống hạ phong. Mãnh cắn răng một cái, Vưu Tể nói, tiểu huynh đệ cao nhẹ nhàng thâm tình. Vưu Tể muôn vàn khó khăn từ chối, còn lợi tức trên, liền theo lãi hàng năm dẫn 5% tính toán. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, thật sự không dùng như thế cao, người nếu là thật muốn cảm tạ ta, ta đồng ý dùng này 5/10 lợi tức, cầm cái kia chữ nhỏ cho xóa, cầm chữ nhỏ xóa, nghi hoặc nhìn Yến Quy Lai, Vưu Tể thực sự không hiểu. Cầm chữ nhỏ xóa rốt cuộc là ý gì? Gật gật đầu, Yến Quy Lai nghiêm túc nói. Huynh đệ chính là huynh đệ. Tại sao phải thêm cái chữ nhỏ? Người nói có thể không cảm thấy. Nhưng ta nghe tới. Nhưng phi thường chói tai. Khó chịu. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai. Vưu Tể đột nhiên vỗ vỗ đầu của chính mình. Cười nói. Sai lầm của ta. Sai lầm của ta. Ta xác thực không nên gọi ngươi tiểu huynh đệ. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể chân thành hướng Yến Quy Lai nhìn lại. Chân thành nói, cái gọi là, anh em ruột, rõ tính sổ, dù như thế nào, 5/10 lợi tức, là tất yếu. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, dựa vào ngươi nhân tộc 7 đại tướng thân phận, đi tiền trang cho vay, khẳng định có thể lấy 5/10 lợi tức. Bắt 1 tỷ lạng vàng cho vay. Bởi vậy, 5/10 lợi tức, ta là tuyệt đối không thể thu. Không phải vậy, còn tính là gì huynh đệ? Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể không khỏi nhíu mày. Xác thực, chính như Yến Quy Lai từng nói, dựa vào hắn thân phận và địa vị, bất luận đi nơi nào, cũng có thể thải ra khoản đến. Lợi tức cũng chắc chắn sẽ không cao hơn 5/10. Trầm ngâm một hồi lâu, Vưu Tể nói, được rồi, nếu ngươi để mắt ta, mà ta cũng quả thật có chút giật gấu vá vai, như vậy lợi tức trên, liền theo 3/10 toán đi. Nhìn Vưu Tể kiên định dáng vẻ, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về Liễu Nhan nhìn sang, cười khổ cùng nói, phía trên thế giới này, lại vẫn có chuyện như vậy, người nói có kỳ quái hay không? Ngoặc kép, nghe Yến Quy Lai. Nhìn Yến Quy Lai khổ ba ba khuôn mặt nhỏ, Liễu Nhan nở nụ cười xinh đẹp nói, đúng đấy, thật sự quá kỳ quái, Vay tiền liều mạng muốn cho lãi nặng tức. Bị vay tiền liều mạng muốn không cần tiền lời. Cuối cùng, còn muốn vay tiền khẩn cầu. Mới có thể chỉ lấy 3 phần lợi tức. Này quá hoang đường. Tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Yến Quy Lai nói. Nhưng là này nhưng là chân thực phát sinh. Hết thảy đều là thật sự. Người nếu không là tận mắt nhìn thấy. Khẳng định lại cảm thấy chúng ta ở khoác lác chứ. Ngoặc kép. Kính phục nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan sùng kính nói. Chỉ có các ngươi như vậy. Chân chính vì là toàn bộ loài người cân nhắc người. Mới sẽ làm ra nhìn như vậy giống như hoang đường bất kham sự tình. Ngưỡng mộ nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan cực kỳ chân thành nói. Có thể nhận thức các ngươi như vậy đại anh hùng. Lớn hào kiệt. Liễu Nhan này sinh không tiếc. Ngoặc kép. Gật gật đầu. Vưu Tể nói. Không sai. Yến huynh đệ có thể như vậy thâm minh đại nghĩa. Tất cả từ loài người đại nghĩa xuất phát. Đúng là chúng ta bên trong người. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể xốc lên một cái dương. Từ bên trong lấy ra 30 triệu 2 kim phiếu. Đưa cho Yến Quy Lai. Nghi hoặc nhìn Vưu Tể. Lại nhìn một chút này chồng chất ngân phiếu. Yến Quy Lai không rõ nói. Đây là làm gì? Cho tiêu phí. Ngoặc kép. Lắc lắc đầu. Vưu Tể nói. Không không không. Càn khôn thế giới quy củ chính là như vậy. Vay tiền đồng thời. Trực tiếp phó cho năm thứ nhất lợi tức. Gật gật đầu. Liễu Nhan nói. Xác thực như vậy. Ngươi sẽ không nói cho ta. Cái này tiền ngươi cũng không thu chứ. Ngoặc kép. Đối mặt Liễu Nhan hỏi dò. Yến Quy Lai không khỏi lườm một cái nói. Làm gì không thu. Nếu ước định cẩn thận. Liền theo ước định đến. Lung tung lập dị. Chỉ có thể lãng phí lẫn nhau thời gian. Đùng. Vỗ mạnh một cái lòng bàn tay. Vưu Tể vui sướng cười nói. Đúng đúng đúng. Làm đại sự người. Lẽ ra nên như vậy. Chúng ta thời gian nhưng là cực kỳ quý giá. Hư tình giả ý đẩy tới đẩy lui. Chỉ có thể phá hoại quy củ. Rối loạn kết cấu. Thuận lợi tiếp nhận 30 triệu 2 kim phiếu. Yến Quy Lai cười khổ nói. Ta phát hiện, hàng năm có này 30 triệu 2 kim phiếu. Tựa hồ liền đủ ta ăn cơm. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai hướng Liễu Nhan nhìn sang. Có ý riêng nói. Ai nha, tiền thật nhiều à. Cũng không biết người nào đó. Muốn uống bao nhiêu chén rượu. Mới có thể đem ta uống phá sản. Phù phù, nghe được Yến Quy Lai quái gở lời nói. Vưu Tể một cái nhịn không được. Phù phù một tiếng bật cười. Chỉ là lợi tức, một năm chính là 30 triệu 2. Liễu Nhan muốn uống 30 vạn chén rượu, mới có thể tránh đến nhiều như vậy tiền bâu ơ. Vấn đề là, Liễu Nhan uống 30 vạn chén rượu, vậy cần thời gian bao lâu à? Mặc dù một ngày uống 30 chén, này đều muốn 10.000 thiên. Cần gần thời gian qua 30 năm, mới có thể uống xong. Cho tới nói mua rượu tiền, nhân gia Vưu Tể nói rồi. Không cần dùng tiền, Yến Quy Lai ở Kim Phượng Tửu Lâu tất cả chi tiêu. Toàn bộ miễn phí, cả đời cũng đừng nghĩ cầm Yến Quy Lai cho uống phá sản. Sự thực tình huống là, Liễu Nhan muốn uống trên 30 năm, vừa mới vừa có thể lấy đi 30 triệu lạng vàng tiền bâu ơ. Nhưng là thời gian qua 30 năm bên trong, Yến Quy Lai chỉ là lợi tức, liền đạt tới 30 triệu. Nhìn Yến Quy Lai làm quái dáng vẻ, Vưu Tể trong lòng không khỏi hơi động, mỉm cười nói, đúng rồi, nói đến, người bên kia có bạch ngân không có, ngoặc kép, bạch ngân, nghi hoặc nhìn một chút Vưu Tể, Yến Quy Lai lắc lắc đầu, nhìn thấy tình cảnh này, Vưu Tể không khỏi một trận thất vọng, phải biết, muốn luyện chế vương khí cùng hoàng khí, hoàng kim cùng bạch ngân, đều là ắt không thể thiếu. Hiện tại, hoàng kim vấn đề xem như là giải quyết, nhưng là bạch ngân chỗ hỏng, nhưng vẫn như cũ lớn vô cùng. Hơn nữa hầu như không cách nào bù đắp. Nhìn Vưu Tể thất vọng dáng vẻ, Yến Quy Lai bất đắc dĩ nói. Thật không tiện à, ta bạch ngân cũng thực sự không nhiều. Vật kia giá trị cũng không cao, ta cũng không có chữ hàng bao nhiêu. Giá trị không cao, gật gật đầu, Vưu Tể nói. Xác thực. Bạch ngân cùng hoàng kim hối đoái tỷ lệ là 100 so với 1. Thế nhưng ở luyện khí trên, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim liền tầm quan trọng tới nói. Kỳ thực Bạch Ngân càng trọng yếu hơn. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, then chốt là, trong tay ta thật sự không bao nhiêu Bạch Ngân. Rất khó rất nhiều lượng cho ngươi chủ bị. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan vui mừng gật đầu một cái nói. Tuy rằng lời này nghe tới vẫn như cũ rất chói tai. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như có khiêm tốn phương diện. Tức giận trắng Liễu Nhan một chút. Yến Quy Lai nói, vốn là mà, đối với ta mà nói, Hoàng Kim chính là so với Bạch Ngân tốt làm. Tuy rằng nghe tới rất quái dị, nhưng sự thực như vậy. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu, nhìn Vưu Tể nói, người đại khái cần bao nhiêu Bạch Ngân? Ta thử đi cho ngươi làm một làm, xem có thể lấy được bao nhiêu. Hết chương.